Chương 341, Ngũ Đại Hồ Di Tích Thượng Cổ. Ngày thứ 2 một quá sớm. Du Hí mới lò gấp. Các loại tân văn truyền thông tin tức liền đập vào mặt. Đầu tiên làm quốc khẩn cấp Triệu Kỳ Yên quốc chúng đại sứ, Hợp quốc biểu thị nghiêm chính kháng nghị. Cũng đưa ra cảnh cáo, chiến thần công hội cờ UNGZ quốc người chơi, lại không đình chỉ loại này xâm lược hành vi. M quốc các lộ ủy chừa 30 liên bang chế tài còn có thể càng nghiêm khắc, phạm vi càng lớn đồng thời cảnh cờ AOZ quốc, đừng tưởng rằng vật gì vậy cũng có thể dựa vào chiến thuật biển người. Trong trò chơi liều chết, càng nhiều hơn chính là mỗi cái quốc gia khu phục vụ toàn thân tố chất cùng kỹ thuật. Hiển nhiên, M quốc người chơi so với quốc người chơi càng mạnh, vô luận là hiện thực, vẫn là du hí. Đương nhiên, lời này vừa nói ra, lập tức liền có chúng Z quốc ký giả hỏi cái này vi phát ngôn nhân, tiên sinh xin hỏi. Ngài là làm sao có khuôn mặt nói ra những lời này để đây này, ngài đem chiến thần công hội để ở chỗ nào, ngài đem chiến thần để ở chỗ nào, em mở quốc đến bây giờ còn có 20 thành thần phục với Thải Vân Thành đâu. Vị này phát ngôn nhân sắc mặt tối sầm, trầm giọng nói, bởi vì chúng ta là toàn thế giới vĩ đại nhờ ớt mở người trong nước chúng ta quân hạm cùng hàng không mâu hạm ở toàn cầu tuần. Cha, bảo vệ hòa bình thế giới không biết, câu trả lời của ta ngươi có hài lòng hay không những lời này phiên dịch qua đây. Không sai biệt lắm chính là bởi vì chúng ta nhất điều chúng ta nắm tay lớn nhất trách địa không phục em mở quốc phát ngôn nhân ký giả hội Tân Văn, chuyển quay lại quốc nội, nhấc lên một mảnh xôn xao. Bởi vì đại bộ phận người chơi đều gia nhập lần này quốc chiến quan hệ, hiện tại trên Internet, trên đường cái, khắp nơi đều là các người chơi thảo luận quốc chiến, thảo luận ở hủa quốc không đánh mà hàng, thảo luận ở vô tận chi hải bên trên gặp phải chiến hạm địch phát sinh chuyện lý thú. Em mở quốc phát ngôn nhân Tân Văn một công bố ra, lập tức đem quốc ngoạn ra tức đến méo núi. GMN còn có thể muốn chút mặt không phải chúng ta đánh các ngươi là xâm lược, các ngươi đánh chúng ta chính là chính nghĩa còn GMN mở quốc người chơi so với chúng ta càng mạnh ngươi GMN chờ ta lĩnh nam khu 22 triệu người đăng nhập bậc khu phục vụ, quất không chết được ngươi nha bọn họ nhảy nhót không được bao lâu, chiến thần đã xuất lĩnh đại quân thẳng điển quốc khu phục vụ, cái thứ nhất đánh chính là bọn họ lần này quốc chiến chúng ta thực sự làm đúng tuyển trạch, không được bày ra. Một cái lực lượng của chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Những thứ này rác rưởi quốc gia thật coi chúng ta dễ khi dễ. Z quốc phát ngôn nhân lập tức mở ký giả đại hội, lấy đồng dạng cường ngạnh thái độ, từng cái phản bạc quốc phát ngôn nhân cảnh cáo cùng uy hiếp. Đồng thời lần nữa thanh minh, chiến thần cùng với chiến thần công hội, Thải Vân Thành, là quốc hoạch tâm chỗ lợi ích, người nào tự tay liền chặt của người nào móng nuốt đồng thời, lấy kẻ khả nghi dò hủy quốc khu phục vụ Thải Vân Thành tình báo danh nghĩa, tuyên bố giam 59 danh ở dưới lãnh thổ một nước bên trò ngẩm quốc người chơi. Quốc gia du lịch cục tuyên bố đêm các lộ ủy chừa 30 quốc du ngoạn cảnh cáo ngày này, toàn cầu mấy trăm quốc gia, liền thờ ủy quốc lẩm quốc ngươi tới ta đi, không ai phục ai, rất có đem trong trò chơi quốc chiến, lan tràn đến trong thực tế ý tứ hàm xúc, mùi thuốc súng dày đặc. F, D các lộ ủy chừa còn lại 29 quốc có chút khó chịu. Bọn họ không nghĩ tới quốc thật không ngờ cường ngạnh, giữ gìn thần tích vong đột quốc người chơi lợi ích quyết tâm to lớn như thế. M quốc vẫn thúc giục bọn họ giam chiến thần công hội ngoạn ra sự tình. Cái này 29 kế lớn của đất nước chết cũng sẽ không đi làm. Chỉ dám ở ngoài mặt, Vim quốc giao kỳ gào thét trợ uy. Đương nhiên, trong này, không bao gồm quốc gia này kinh sợ phi thường quả đoán em mở quốc di tích thượng cổ chỗ vị trí, được thành công dò hỏi đến. Diệp thần dịch dung thành đại thúc trung niên dáng dấp, cùng một gạt quốc tinh anh nhân viên tình báo, cưới máy bay, bước lên quốc lãnh thổ. Tên này nữ tinh anh nhân viên tình báo, tên gọi là Hàn Vi, nhà cũng là quân đội thế gia. Tuy là niên kỷ mơ y 26 tuổi, nhưng là trường danh tiếng tốt nghiệp, đầu não lanh tĩnh, lại bị huấn luyện quân sự, người cũng dung mạo xinh đẹp, gia nhập vào tổ chức tình báo ngắn ngủi 2 năm, liền lập được mấy lần đại công. M quốc sân bay an kiểm, còn có đặc thù mũ giáp kiểm tra đo lường trang bị. Đội đi, lập tức liền có thể biết trò chơi của ngươi giác sắc cùng công hội tin tức. Hàn Vi thành công đi qua an kiểm. Diệp thần lấy linh năng che đậy mũ giáp kiểm tra đo lường, quả nhiên cùng ở quốc nội thí nghiệm giống nhau. Thành công quay nhiều mũ giáp kiểm tra đo lường trang bị, máy móc biểu hiện không phải chơi. Tường ra sân bay an kiểm nhân viên kinh ngạc nhìn Diệp thần liếc mắt, đầu năm nay, còn có không phải chơi thần tích vong du Z quốc nhiều vài tỷ giống như Diệp thần như vậy không phải chơi thần tích vong du, thế giới kia không phải sớm hòa bình. Tên này an kiểm viên cho Diệp thần dựng lên một cái to lớn ngón cái, khen, ngươi rất tốt tờ, vợ gì good, Diệp thần cho hắn một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Còn lại thân phận tin tức, Z quốc cho sớm Diệp thần sắp xếp xong xuôi. Ra khỏi sân bay, hai người ngụy trang thành tình lữ, thẳng đến Ngũ Đại Hồ. M quốc di tích thượng cổ, ở vào Ngũ Đại trong hồ lớn nhất Tô Tất Lì ở hồ chỗ sâu nhất. Đi qua một mảnh tùng diệp lâm. Hai người giấu ở to lớn trắng trong rừng tùng, dưới chân là thật dày lá thông, chu vi thỉnh thoảng có tiểu động vật mấp máy. Tô Tất Lì ở hồ nhiều sương, lúc này đã đến chính ngọ, mặt hồ nhưng vẫn là bị một tầng nhàn nhạt đám sương bao phủ. Diệp Thần làm cho Hàn Vi đợi ở chỗ này đừng núp ních, chính mình hãy đi trước tìm một chút. Ai biết Hàn Vi trực tiếp kéo hắn lại, mặt cười nghiêm túc nói, Diệp Thần đồng chí, tuy là ngươi từng có nhân dị năng, nhưng ngươi còn nhỏ, không có bị chuyên nghiệp huấn luyện, trinh sát công tác hay là giao cho ta làm đi. Diệp Thần khỏe miệng khẽ nhếch. Bá thân hình biến mất. Hàn Vi tâm bên trong kinh hãi. Lại không nghĩ rằng, không có qua mấy giây, Diệp Thần lại bá một cái đã trở về. Trong tay, còn nhiều hơn một gã rơi vào hôn mê quân sĩ binh. Bên này Trắng Tùng Lâm duy nhất một gã giá trị top sĩ binh giao cho ngươi, ít nhất có thể hôn mê 24 canh giờ. Trên người hắn có sinh mạng thể trinh cùng vị trí truy tung nghi, ngươi cần thường cách một đoạn thời gian, đem người này di động một cái vị trí, đồng thời cam đoan hắn nhịp tim bình thường. Mặt khác, trên người hắn còn có bộ đàm, nhìn ngươi có thể hay không bắt trước thanh âm của hắn. Diệp Thần ngón tay đặt tại tên nguyện quân binh lính nơi cổ họng, rung động. Hôn mê sĩ binh, lập tức phát sinh mập mờ không rõ âm tiết. Bộ đàm lập tức truyền đến hỏi, Tòm, ngươi bên kia làm sao vậy? Hàn Vi lập tức lấy lưu loát vô cùng giọng nam trở lại đến, không có gì. Hoán giận một chút mà thôi, tất cả bình thường ha ha yên tâm, sau một tuần lễ nữa, liền đem ngươi triệu hồi phồn hoa New York cảng phiên trực, cái này địa phương cất chim cũng không có, ta cũng đợi chán ngán. Diệp Thần cho Hàn Vi dựng thẳng lên một ngón tay cái. Người sau cười đắc ý bất quá, nàng đột nhiên nghĩ tới, Diệp Thần người này, một học sinh trung học, là làm sao bị hiệt mở quân sĩ binh nhiều như vậy thiết bị cùng phản truy tung phương thức. Không chờ nàng hỏi, Diệp Thần lần nữa biến mất. Đồng thời bên tai truyền đến Diệp Thần truyền âm. Ngươi ngoan ngoãn, ta đi một chút sẽ trở lại. Hàn Vi giẫm lấy chân nhỏ, người này, coi ta là cái gì quá khinh người. Diệp Thần thừa dịp trong hồ đám sương, hai chân nhẹ nhàng gõ lấy mặt nước, như đại điểu đồng dạng tại mênh mông Tô Tất Tốt Lì ở hồ bay vút. Đến khi trong tay định vị thiết bị biểu hiện tới gần di tích thượng cổ chỗ vị trí, Diệp Thần trực tiếp chìm vào trong nước hồ, không làm kinh động bất luận cái gì chu vi thủ vệ quân sĩ binh. Hồ nước lạnh lẽo, một tầng thật mỏng linh năng vòng bảo hộ, đem Diệp Thần toàn bộ thiếp thân bao vây. Phía sau linh năng phun trào, thân hình lập tức như là mũi tên hướng đáy hồ vọt tới điêu. Tô Tất Lì ở hồ sâu tới hơn 400 mét, trong hồ vẫn còn có tàu ngầm ở trong đó dò xét. Bất quá bọn họ tiếng đâu nghi, căn bản dò xét không ra Diệp Thần tồn tại, nhiều lắm cho rằng là một con cá lớn. Diệp Thần dưới đường đi lén tới đáy hồ, rốt cục nhìn thấy một cái sâu thẳm cái động khẩu. Cái động khẩu chu vi, dĩ nhiên tản ra nhàn nhạt linh năng khí tức. Điều này làm cho Diệp Thần trong lòng kinh hỉ. Như Lạc Long núi di tích một dạng, có thể có linh năng khí tức tán phát di tích, bên trong tất nhiên sẽ có nồng nặc linh năng tồn tại. Cũng không biết chỗ này di tích, đến cùng còn sót lại bao nhiêu linh năng, nếu là có thể đạt được Lạc Long núi phòng luyện công trình độ như vậy, thì tốt rồi. Đệ 44 càng tu đổ ngày hôm qua.